One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 836, Mũ Rơm vs Kingu. Broly thận trọng tại trong thành bảo trại. Cũng không phải nói nàng đối với trong thành bảo hoàn cảnh chưa quen thuộc. Thật sự là bởi vì Katakuri cùng Dikalu ở giữa chiến đấu đã để cái này khu vực phụ cận trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ gây nên một trận sụp đổ. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Broly đang tìm tấm gương. Chỉ cần có thể tìm tới một chiếc gương. Cái kia nàng liền có thể tiến vào tấm gương trong không gian đi. Nói như vậy vô luận địch nhân cường đại cỡ nào đều khó có khả năng tổn thương đến nàng mảy may. Lúc đầu cái này không phải khó khăn gì sự tình. Dù sao bởi vì năng lực của nàng. Trong thành bảo khắp nơi đều bố trí tấm gương. Nhưng là căm tức địa phương ngay tại ở. Liền cùng chung quanh đây hoàn cảnh đồng dạng. Bố trí tốt tấm gương cũng bởi vì Katakuri cùng Dikalu chiến đấu mà vỡ nát. Mặc dù tìm tới rất nhiều to to nhỏ nhỏ. Nhưng là liền không có một khối diện tích to đến đủ để cho Broly đi vào. Bất quá may mà công phu không phụ lòng người. Broly tìm nửa ngày sau. Rốt cuộc tìm được một khối rơi trên mặt đất tấm gương. Trên đại thể cũng còn hoàn hảo. Quá tốt rồi. Broly cười hì hì hướng phía khối kia tấm gương mà đi. Tên hỗn đản kia khẳng định không phải Katakuri Kaka đối thủ. Vậy ta hiện tại chỉ cần đi chằm chằm vào nữ nhân kia liền tốt. Chỉ cần nàng đem lịch sử chính văn phiên dịch hoàn toàn. Cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Broly cười hì hì lập tức liền muốn tiến vào trong gương. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt. Đứng lại cho ta nhánh cây. Cách đó không xa truyền đến kêu to một tiếng. Nhánh cây. Broly hoàn toàn không biết là ai đang gọi ai. Hắn chỉ là theo bản năng quay đầu. Liền thấy một cái mang theo mũ rơm tiểu tử đang nhanh chóng tới gần. Ân. Gia hỏa này là ai? Broly nhíu mày. Là băng hải tặc bách thú người sao? Một chút ấn tượng đều không có. Hắc, Broly nhếch miệng lên lộ ra một vòng tiếu dung. Nói như vậy, quả nhiên là tạp ngư sao? Nhóc mũ rơm nhanh chân mà đến. Lớn tiếng nói. Nhánh cây, nhanh lên mang ta đi tìm Robin. Ân, Broly sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Ngươi kêu người nào nhánh cây a chết hầu tử. Gọi lão nương Broly đại nhân. Những này đều tùy tiện a. Nhánh cây. Nhóc mũ rơm cười hì hì tới gần. Tóm lại ngươi nhanh lên mang ta đi tìm Robin a. Sau lưng của hắn mũ rơm nhóm những người khác cũng đang nhanh chóng tới gần. Ân. Bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn cũng không giống là băng hải tặc bách thú người a. Broly cảm giác có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là cùng đang cùng Katakuri Kaka chiến đấu nam nhân kia cùng một bọn? Suy đoán này hiển hiện trong nháy mắt. Broly cảm giác trong lòng một lạnh. Lập tức liền chuẩn bị chạy vào trong gương đi. Oanh! Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Broly phía sau vách tường trực tiếp nổ tung. Một đạo bóng người cao lớn cất bước mà vào. Ta nghe được có người nói Robin. Là chỉ Nico Robin sao? Người tới toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo da bên trong. Phía sau một đôi cánh chim màu đen. Đầu đằng sau hỏa diễm bốc lên. Bên hông vác lấy trường đao. Đương nhiên, là Kingu. Đọc, Kingu. Broly dọa đến hồn bất phụ thể. Kingu gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ phía ngoài tình hình chiến đấu phi thường không ổn sao? Là ngươi cái tên này. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Ân, Kingu nhìn thấy mũ rơm nhóm về sau cũng hơi sững sờ. Các ngươi bọn gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta là tới cứu Robin. Nhóc mũ rơm ra không giấu giếm. Lớn tiếng tiên cáo nói. Thì ra là thế. Kingu hiểu rõ gật đầu. Dù cho biết rõ sẽ chết. Vẫn là nghĩa vô phản cố đã tới sao? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi cùng Nico Robin ở giữa sẽ có thâm hậu như thế tình. Nghĩa, bất quá không quan trọng. Nico Robin là Kaido tiên sinh trở thành vua hải tặc chỗ bắt buộc công cụ. Nàng là chúng ta, Kingu lời còn chưa dứt. Nhóc mũ rơm đã giống như là thiểm điện đồng dạng bắn ra mà đến. Nhảy vọt mà lên một quyền đánh vào King Gu trên mặt. King Gu có chút nghiêng đầu. Robin mới không phải cái gì công cụ. Hắn là ta trọng yếu nhất đồng bạn. Nhóc mũ rơm cánh tay lại lần nữa phát lực. Ngạnh sinh sinh đem King Gu đánh cho sau này một cái lảo đảo. Sau đó hắn rơi trên mặt đất. Lớn tiếng nói. Còn có. Muốn trở thành vua hải tặc. Là ta. Tên ngu xuẩn. King Gu tùy ý quay đầu. Tại Gyojin to thời điểm còn không có học được giáo huấn sao? Đã như thế quý trọng đồng bạn. Vậy liền nhanh mang theo ngươi người đi thôi. Mất đi một cái dù sao cũng so mất đi toàn bộ tốt hơn. Bớt nói nhảm. Nhóc mũ rơm lớn tiếng nói. Một cái cũng sẽ không ít. Ta sẽ đem tất cả người đều toàn bộ mang về. Jin. Hắn cũng không quay đầu lại hô to. Ta biết. Phía sau Jin gật gật đầu. Hắn bắn ra mà ra. Một cước thị nát tấm gương. Chính lén lén lút lút muốn lặng lẽ trốn vào trong gương. Brand cả người đều ngây ngẩn cả người. Jin trịnh trọng nói. Gia hỏa này giao cho ngươi tới đối phó. Mà chúng ta liền tóm lấy nữ nhân này. Sau đó đi đem Robin tỉ cứu ra. Ân, nhóc mũ rơm trùng điệp gật đầu. Ai sẽ ngoan ngoãn đi với các ngươi a? Broly quát to một tiếng. Trực tiếp nhảy vào bên cạnh quật long bên trong. Đi tòa thành tầng tiếp theo. Nơi này giao cho Luffy. Chúng ta đuổi theo nữ nhân kia. Jin dẫn đầu nhảy vào quật long bên trong. Băng hải tặc mũ rơm. Những người khác đuổi theo sát. Thật sự là đáng thương. King Gu chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Bị đồng bọn của ngươi từ bỏ. Thật đúng là cái thất bại thuyền trưởng. Ngươi cái tên này. Căn bản không hiểu cái gì là đồng bạn. Nhóc mũ rơm lúc này ngược lại là lộ ra tiếu dung. Hắn ngẩng đầu hơi chỉnh ngay ngắn một cái trên đầu mũ rơm. Ta chỉ cần đem ngươi ngăn ở nơi này là đủ rồi. Còn lại bọn hắn sẽ làm định. À, King Gu hơi hơi ngẩn ra. Thú vị. Ý của ngươi là, ngươi có thể ngăn lại ta sao? Không, nhóc mũ rơm có chút trầm xuống. Hai tay đè lại đầu gối. Chân của hắn trong nháy mắt nếp uốn, mới vừa tiến vào thế giới mới liền gặp các ngươi thật sự là quá tốt, 2 năm ở giữa tu hành. Ta một mực không biết mình trở nên mạnh bao nhiêu. Hơi nước nhóc mũ rơm trên thân bay lên. Hiện tại là nghiệm chứng thời khắc. Ta muốn... Nhóc mũ rơm đột nhiên ngẩng đầu lên. Siêu việt ngươi. Nói khoác không biết ngượng. King Gu không thèm để ý chút nào. Chỉ bằng cái này không có danh tiếng gì. Tiền thưởng bất quá 3-4 ức tiêu chuẩn tiểu tử. Cũng muốn đánh bại mình. Không có thời gian chơi với ngươi đùa nghịch. Đi chết đi. Tiểu tử. Hỏa diễm trong nháy mắt đem King Gu trên tay lưỡi đao bao khỏa. Thân thể của hắn như chớp giật đột tiến. Một kiếm chém ngang. Quấn quanh lấy hỏa diễm lưỡi đao vạch ra một đạo hỏa hồng quỹ tích. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem nhóc mũ rơm trực tiếp chém ngang lưng câu. Nhưng là cũng là cái này trong nháy mắt. Nhóc mũ rơm nhảy lên một cái. Vừa đúng tránh thoát gần đao phong đồng thời. Quấn quanh lấy mạnh mẽ Haki nắm đấm đánh vào King Gu trên mặt. Ngạch, King Gu một tiếng buồn bực thanh âm. Cao lớn thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà phá vỡ hậu phương vách tường. Tóe lên đầy trời sương mù. Ta nói. Nhóc mũ rơm nghiêm túc nói. Ta sẽ siêu việt ngươi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.